Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 71, chép 71, 33, ba muốn con đi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở, bóng dáng nam nhân anh Tuấn bất phàm bước vào. Tây trang được định chế vô cùng cao cấp, cực kỳ vừa người. Càng khiến thân hình cao lớn của hắn thêm rắn giỏi. Khí phách, bước chân thong dong mà trầm ổn. Khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ. Một tay hắn đút túi quần. Một tay yêu nhã thả lỏng. Cổ tay để lộ chiếc đồng hồ bạch kim xa xỉ nạm kim cương. Mọi người, ồ, lên một tiếng. Tầm mắt hướng về phía Huyền Minh. Hắn lại chỉ nhàn nhạt liếc qua. Chân thon dài lập tức bước về phía Tử Lăng Khuynh, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng vào ngực. Nghe nói, các người muốn khi dễ cô ấy. Cậu là, Sở gia chủ thấy hắn thập phần quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra. Huyền Minh cười lạnh, trong mắt một mảnh chế giễu cùng âm trầm cực điểm. Ồ, qua có mấy năm mà Sở gia chủ đã quên luôn tôi rồi sao? Trí nhớ cũng rất tốt đấy. Mọi người xung quanh vẫn còn đờ đẫn. Chủ yếu là có người nhận ra thân phận của hắn. Mắt trợn tròn kêu ra tiếng. Ảnh, ảnh đế quốc tế Minh Đại Đại. Một tiếng như cục đá ném xuống vực nước sâu thẳm. Tất cả, lưng đều cứng đờ. Trong giới giải trí thì không nói, nhưng mà trong thương trường thì nghe đâu vị này còn ít tuổi mà đã bí mật đặt mua sản nghiệp. Thu nhập hàng năm lên đến 100 triệu. 100 triệu chứ chẳng đùa. Chỉ cần cho hắn thêm mấy năm, tuyệt đối liền sẽ vượt qua tài phiệt là Sở gia. Tuy nhiên người lại đặc biệt chảnh. Cho dù là thiên vương lão tử có hạ mình với hắn, hắn mà không vui liền sẽ chẳng cho ai mặt mũi bao giờ cả. Tử Lăng Khuynh lúc này ngây ra. Ảnh đế siêu sao quốc tế. Đờ mờ, nàng nghe nhầm đúng không? Sẽ là giả đi. Minh Đại Đại nàng có biết sơ sơ. Chẳng qua là biết được cái tên, còn mặt mũi ra sao thì chịu. Ai mà biết được lại chính là Huyền Minh. Bảo sao có mấy lần hắn trốn biệt tâm biệt tích hàng tháng trời. Hóa ra là đi đóng phim à, ha. Hả, giấu giếm cũng giỏi đấy nhỉ. Huyền Minh bỗng dưng càng thêm ôm chặt Tử Lăng Khuynh vào lòng. Đi đến trước mặt vị phu nhân bên cạnh Sở Tiếu. Mắt phượng khẽ quét qua. Sở phu nhân lúc trước phách lối như thế nào bây giờ liền co vòi lại. Im lặng đứng một bên. Đến cả Sở gia chủ, Sở Kình cũng chỉ hơi nhếch miệng. Cuối cùng liền dứt khoát im lặng. Chỉ có Sở Tiếu lộ ra ánh mắt si mê. Còn anh trai cô ta. Chấm, Sở Vận lại lóe lên đắc ý giạt rào. Nhìn tình cảnh năm người liền thấy nồng nặc mùi thuốc súng. Tử Lăng Khuynh trong lòng thầm kêu gào. Chẳng lẽ Huyền Minh có liên quan tới Sở gia? Huyền Minh dừng ánh mắt trên người nàng. Giọng nói đầy cương triều sủng nịnh. Bảo bối, tại sao lại để bọn họ khi dễ em chứ? Nhìn xem, cái mặt nhỏ đều đã sưng thành bánh bao rồi. Tử Lăng Khuynh đối diện ánh mắt nhu tình như nước của hắn. Trong thoáng chốc liền trào lên cảm giác xúc động muốn ỉ lại. Sở Tiếu nói chiếc vòng tay anh tặng em là của cô ta. Còn nói em giật vòng cổ của cô ấy nữa. Nhìn điệu bộ thân mật này của hai người. Có vị đánh bạo lên tiếng hỏi. Ảnh đế, đây là bạn gái nhỏ của tôi. Huyền Minh cười cười. Một tay nắm chặt lấy eo của Tử Lăng Khuynh bổ sung thêm một câu. À, còn kiêm chức hôn thê cùng vợ tương lai của tôi. Được một thời gian rồi nhưng cô ấy ngại ngùng chưa muốn công bố thân phận. Đám người, đù, tin hót à nha. Ảnh đế siêu sao cấp quốc tế có bạn gái. Mà còn là vợ tương lai nữa. Người ta chỉ mới là tiểu hoa đán trong nước lại được coi trọng. Không phải lăng xê hay gì cả. Mà là chính miệng ảnh đế thừa nhận. Nếu chỉ là bạn gái, bọn họ liền không để tâm cho lắm. Vì đàn ông mà, chơi đùa hai ba bận thì có gì lạ. Nhưng vợ tương lai lại khác. Đó chính là khẳng định tuyệt đối đấy. Ánh mắt ấm áp của Huyền Minh rời đi khỏi người Tử Lăng Khuynh. ngay lập tức đã chuyển thành lạnh lẽo tột độ nhìn Sở Tiếu. Sở Tiếu, ánh mắt vợ tương lai của tôi cũng không kém như vậy. Đi thích cái vòng cổ tục tằng của cô. Nếu em ấy muốn, tôi liền có thể cho em ấy thứ còn tốt gấp vạn lần. Còn nữa, chiếc vòng tay của em ấy là đại diện cho gia chủ phu nhân của Huyền gia. Cô lại dám cướp, lời nói vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, đệch, bọn họ dẫm phải vận cứt chó gì mới đạp trúng Dreamer của năm thế này. Huyền gia, không phải là Huyền gia bọn họ tưởng tượng đấy chứ. Nhưng xem ánh mắt vị ảnh đế này liền hiểu rồi. Người ta đích thân chính là gia chủ tại thượng của Huyền gia. Thế gia cổ bí ẩn, hơn 20 năm trước gặp phải biến cố. Sau đó gia chủ liền đổi. Vậy là lên như diều gặp gió. Trở thành tầng lớp khó có thể tưởng tượng nổi. Ai, vị ảnh đế này lại là nhân vật truyền kỳ ấy đi. Bởi vì, Huyền gia mấy năm chưa từng tuyên bố đổi gia chủ một lần. Xem ra, tay của Huyền Minh như làm ảo thuật. Móc từ trong túi áo ra chiếc vòng kim cương màu xanh biển lấp lánh. Mỗi một viên kim cương lại là những viên nhỏ xíu khác ghép lại. Giữa những viên kim cương đều có ngọc đế vương lục màu ánh sao trời. Xếp lại nhìn như vũ trụ ngân hà nhỏ. Nhìn không hề cay mắt hay dung tục mà là vô cùng thanh thoát tinh tế. Nhưng nhìn chiếc vòng này quen quen. Còn không phải là tác phẩm ngân tinh. Tác phẩm cuối cùng của bậc thầy trang sức Henri hay sao? Tại sao nói không bán mà giờ lại ở trong tay của ảnh đế? Thế nhưng để bọn họ biết rằng, Henri thực chất chính là ông ngoại của Huyền Minh chắc sẽ phun máu mà chết. Ông ngoại của hắn trước khi thoái ẩn đã làm chiếc vòng này để hắn tận tay đeo cho vợ của mình. Tối hôm nay, nghe thuộc hạ nói nàng bị một nhà Sở gia chèn ép hắn liền mang theo. Linh tính mách bảo hôm nay chắc chắn cần đến nó. Công chúa của anh, chỉ có em mới xứng đáng đeo lên ngân tinh này. Bởi em chính là vũ trụ nhỏ của anh. Huyền Minh dịu dàng cười. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh của Tử Lăng Khuynh nhẹ nhàng đeo vào cho nàng. Cả thân thể nhỏ bé của nàng đều bị hắn vây vào trong ngực. Tựa như thế giới của nàng cũng chỉ có hắn. Huyền Minh, anh đây là đang chống lưng cho em sao? Đợi xong xuôi tất cả, người đàn ông thuận thế ôm eo nàng tiến đến trước mặt Sở Kình nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt. Ánh mặt lạnh nhạt xa cách, linh cảm mách bảo cho Sở Kình biết, những lời Huyền Minh sắp nói ra sẽ không hay ho gì. Ông liền vội vàng cắt ngang. Tiểu Minh, có chuyện gì về nhà từ từ nói. Ta, chỉ là hiểu lầm thôi. Khóe miệng Huyền Minh thản nhiên như không. Mắt phượng tùy ý nhìn thần sắc xen lẫn rối rắm của Sở Kình. Con biết là hiểu lầm. Vợ con sao có thể hạ mình mà đi đối chấp với loại thấp kém như Sở Tiếu được đây. Nhưng mà nhân tiện hôm nay ở đây đông đủ liền giới thiệu chút đi. Tử Lăng Khuynh trợn mắt nhìn Huyền Minh xưng con với Sở Kình. Ánh mắt không giấu nổi tia tò mò. Công chúa nhỏ, tới đây, anh nói cho em biết. Vị tài phiệt này chính là ba ruột của anh. Sở Kình, bùm, đầu óc khách khứa xung quanh một tiếng nổ tung. Ôi trời ơi, Huyền gia chủ tức ảnh đế siêu sao quốc tế vậy mà lại là con trai của tài phiệt lớn nhất nước Sở Kình. Tin này chấn động cỡ nào cơ chứ? Cơ bản chính là vì bọn họ chưa hề liên quan hay dính dáng tới nhau dù chỉ một chút. Đùng một cái, lại lòi ra là hai cha con. Đã thế, là người có địa vị còn nhảy vào giới giải trí chơi đùa cái gì? Người như Huyền Minh đây thường thì con đường sẽ luôn được trải sẵn. Nhưng tất cả đều hiểu rõ. Vị ảnh đế này, năm đó vật lộn lăn lê trong giới giải trí có bao nhiêu khổ sở mới trở thành như hôm nay. Đều là nhờ thực lực mà ra. Bọn họ không phủ nhận điều ấy. Trong lòng mỗi người bỗng dưng trào dâng cảm giác phục sát đất. Quá là nghiêu bức đi. Đám người Nhạc Tuyết Mễ lại là không cam lòng cùng sợ hãi co rụt. Lúc nãy, Thật may mắn vì bọn họ chưa hãm hại cô ta. Nếu không bây giờ liền chết chắc. Nhưng mà vì cái gì cô ta chỉ có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ liền được ảnh đế quốc tế nhìn chúng. Vốn tưởng Nhược Doanh cặp với một ông già bụng bia nào đó. Không ngờ đến là người ta đường đường là hôn thê danh chính ngôn thuận. Nhạc Tiết Mễ nắm chặt tay. Cô không cam lòng bị yếu thế như vậy. Cô nhất định có được cả ba ba lẫn sự nghiệp to lớn hơn Nhược Doanh. Tâm trạng mỗi người lại một khác. Có người thấy may mắn vì lúc trước không thóa mạ nàng. Lại có người bất an lo sợ. Mà, mấy vị già đời lại phát hiện thêm chút chuyện sâu xa. Nghe nói vợ trước của Sở Kình chết trong hỏa hoạn. Mấy năm, Sở Kình đi đâu cũng kéo theo con trai vợ hai. Chưa từng dẫn đứa con lớn là ảnh đế theo. Cho nên hầu hết bọn họ tưởng rằng Sở Vận mới là con vợ cả. Ai mà ngờ, tất cả, thì ra là như vậy. Sở Kình mặt hiện tại hết sức khó coi. Huyền Minh đã vậy còn cố ý châm lửa nói tiếp. À, vị phu nhân này là mẹ kế tiểu tam của anh. Nói chuyện có chút khó nghe. Em bỏ qua vì người đến từ đâu thì nhân cách cũng vậy thôi. Còn đây là hai dã trùng. Đứa con ngoài giá thú bà ta sinh ra. Sau này em có thể nói là chị dâu của bọn họ. Tử Lăng Khuynh, xin bệ hạ lượng thứ. Bảo bảo không dám đâu. Làm chị dâu của mấy con người như vậy. Nàng sợ tổn thọ lắm. Mặt Sở phu nhân thối hoắc. Miệng lặp bạp. Cậu, mà, Sở Tiếu lại run rẩy muốn ngã. Nước mắt lưng tròng. Anh hai, sao anh lại có thể? Mọi người xung quanh hoàn toàn bỏ qua Sở Tiếu. Âm thầm suy xét. Con trai cùng con gái của Sở Kình nhìn bộ dáng thì tương đương tầm tuổi của Huyền Minh. Thậm chí đứa con trai còn lớn hơn chút đỉnh. Điều đó nói lên cái gì? Chính là Sở Kình đã lên giường với người đàn bà kia sau đó có con. Chậc, tiểu tam thượng vị, lấn mặt vợ cả. Như vậy hóa ra vị phu nhân tức giận cùng Nhược Doanh cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Ha! Vậy mà ngày trước trên truyền thông nói Sở Kình thế này thế nọ. Yêu thê hơn mạng, tất cả chỉ là dối trá để qua mắt người đời mà thôi. Sở Thiên Minh, cậu mất mặt như này đã đủ chưa? Sở Kình giận quá mà bốc hỏa gầm lên. Huyền Minh nhíu mày nhìn ông ta. Bà à, con bây giờ không còn là Sở Thiên Minh nữa rồi. Còn tên Huyền Minh nha. Hay là ba cảm thấy mẹ kế cùng hai em làm mất mặt nên mới giận quá quên mất đây. Ôi chao, quả đúng như vậy rồi. Xuất thân mẹ kế ba còn có thể chấp nhận yêu thương cơ mà. Sao có thể chướng mắt được? Ây, tất cả đều do con trai quá nổi tiếng chiếm mất hào quang của em trai đi. Sở Kình tức muốn tím mặt, lại không để ý người xung quanh ánh mắt thay đổi rõ rệt. Chẳng lẽ vợ hai của ông ta còn ở chốn dơ bẩn nào mà ra? Ôi, mẹ ơi, mẹ, Sở Tiếu đứng bên cạnh chợt gào to. Sở Kình quay lại thấy vợ mình ngất xỉu còn hai đứa con lại lo lắng quỳ xung quanh bà ta. Thằng con mất dậy, mày thật đúng là làm tao tức chết mà. Nghiệt chủng, từ nay Sở Kình tao liền không có đứa trời đánh là mày. Tốt thôi. Tôi từ lâu cũng muốn từ người cha vô tích sự là ông rồi. Miễn cho đỡ phải kêu là ba. Cho nên ở đây, tất cả mọi người làm chứng. Huyền Minh, tuyệt chưa hề có người ba nào như vậy. Lời nói của hắn cứ tuyệt vô tình. Tựa như Tiếu Ý lại không chút quan tâm đến. Hết thảy đều là gió thoảng mây trôi. Sở Kình chẳng nói chẳng rằng mang theo đôi trai gái và vợ ngất xỉu đi. Huyền Minh còn cố ý nói một câu. Những gì mẹ tôi trải qua, tôi liền bắt ông trả giá. Thương trường như chiến trường. Ngày sau gặp lại, ông về mà chuẩn bị cho tốt. Đợi mọi chuyện xong xuôi. Huyền Minh liền cùng Tử Lăng Khuynh nhảy một vũ khúc rồi thong dong ra về không bắt gặp một phóng viên nào. Trong khi đó thiên tài piano Úc Thiệu hoàn toàn bị lãng quên. Anh ta cười khổ. Đoạn tình cảm còn chưa có bắt đầu liền bị dập tắt nhanh như vậy. Nhưng tốt thôi, chỉ cần Nhược Doanh hạnh phúc là đủ rồi. Hắn từ bỏ cô ấy vì cô ấy đã có người đàn ông khác để mang lại niềm vui. Huyền Minh mặt mũi có chút âm trầm lái xe. Tử Lăng Khuynh biết hắn hiện tại nghĩ đến chuyện gì cũng không nói nhiều. Nàng chỉ hỏi hiện tại là đi đâu à? Huyền Minh nhếch môi cười đến là lưu manh. Công chúa nhỏ, về nhà riêng của anh. Anh sẽ đảm bảo không làm em thất vọng. Mà có ai nói cho em biết. Hôm nay em rất tuyệt vời chưa? Đến nỗi anh muốn đổ gục vì em. Tử Lăng Khuynh cười cợt chống lại ánh mắt nóng bỏng của ai kia. Bất chấp mà nhào đến. Nàng bá cổ hắn, tay nhỏ tinh nghịch vờn vờn sau lưng. Huyền Minh, hôm nay anh cũng bá ngất trời cao. Đẹp trai soái khí đến vạn dân đều điêu đứng. Em cũng vậy, trái tim em tan chảy vì anh. Tiểu Minh Minh, em muốn thượng anh, cách chương.